Khí vũ trụ, chương 202, đáy nổi lao lung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 202, đáy nổi lao lung. Lam tiểu bố thỏa mãn thu hồi thất âm kích đi ra tụ linh trận sớm ở một bên chờ rất nhiều thiên mộc tử kiều trông thấy Lam tiểu bố đi ra, vội vàng chạy ra đón chào tiên sư đại nhân, ngài để cho chúng ta tra lạc thái tư, hiện tại đã có manh mối. Lam tiểu bố đại hỉ, lập tức hỏi, nàng ở nơi nào, mộc tử kiều kính cẩn nói. Trước khi chúng ta dùng gần một năm thời gian tra lần bách ma tinh hệ sở hữu tinh cầu, đều không có tìm được lạc thái tư. Sau đó ta tới nơi này chờ tiền bối, chuẩn bị nói cho tiền bối chuyện này. Lam tiểu bố rất muốn một cái tát đập đi qua, người có thể nói hay không nói dứt khoát điểm. Hắn cũng biết người ta là hỗ trợ, hắn chỉ có thể nhẫn nại tính tình nghe. Sự tình tại 2 tháng trước đã có truyền cơ tại bách ma tinh hệ hải thần tinh một cái xa xôi thôn nhỏ ở bên trong đã tìm được lạc thái tư tin tức. Lam tiểu bố đã minh bạch xem ra trước khi hắn không có nhìn lầm, mộc trạch cực đích thật là không có tìm được lạc thái tư tin tức, chỉ là tại hắn bế quan cảm ngộ thần thông vô giới thời điểm cái này mới có lạc thái tư tin tức. Mộc tử kiều tiếp tục nói, lạc thái tư đến đó cái tiểu sơn thôn về sau, mua một cái để đó không dùng phòng ốc, hơn nữa đem nàng mua sắm phòng ốc đổi tên gọi Tần lĩnh cư. Nghe đến đó, Lam tiểu bố khẳng định tin tức này không có sai, lạc thái tư đích thật là đi vào bách ma tinh hệ rồi, vẫn cùng lúc trước hắn đồng dạng, lựa chọn một cái tinh cầu cư ngụ một thời gian ngắn. Lạc thái tư tại hải thần tinh cũng không có ở bao lâu, rời đi rồi hải thần tinh, nàng chạm sau đi nơi nào chúng ta bây giờ còn không có điều tra ra. Bất quá tiền bối yên tâm, chúng ta rất nhanh có thể tìm được tin tức của nàng. Mộc tử kiều cực có lòng tin nói. Chỉ cần vẫn còn bách ma tinh hệ, đã có hiện tại manh mối tựu nhất định có thể tìm được. Lạc thái tư tại hải thần tinh ở lại vị trí cụ thể cho ta. Lam tiểu bố lập tức nói. Mộc trạch cực xuất ra một miếng phi thường thô giáp trận kỳ cùng một cái phương vị thủy tinh cầu đưa cho Lam tiểu bố nói ra. Tiên sư đại nhân, cái chỗ kia không có để lại bất kỳ vật gì, chúng ta nhiều lần tìm kiếm đã qua chỉ tìm được vật này, thoạt nhìn giống như một miếng trận kỳ. Cái này phương vị thủy tinh cầu tựu là lạc thái tư chỗ ở, Lam tiểu bố ôm đồm qua cái này miếng trận kỳ cũng cảm giác được đầu óc ông thoáng một phát. Cái này miếng trận kỳ cùng hắn ở chỗ này tìm được mấy miếng trận kỳ rõ ràng cho thấy xuất từ tay của một người, hơn nữa cái này miếng trận kỳ còn muốn càng thêm thô ráp một ít, có thể thấy được cái này miếng trận kỳ là trước luyện chế. Lam tiểu bố tay đều có chút run rẩy, lạc thái tư có thể ở chỗ này độ kiếp rất có thể là khóa nhập hư thần cảnh. Bởi vậy có thể thấy được lạc thái tư tư chất cực kỳ nghịch thiên, trong khoảng thời gian ngắn tựu tu luyện tới hư thần cảnh còn chưa từng đi Nguyên Châu. Tư chất của hắn tính toán là phi thường tốt rồi, tại phần đông linh mạch cùng thiên tài địa bảo hạ tu luyện, hiện tại cũng không quá đáng là chân thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Có thể tư chất lại tốt tiến vào cái kia khe hở cũng là cửu tử nhất sinh a, tưởng tượng Loan già, Phó Cảnh những cái thứ này, đều là chân tiên cảnh, dù là theo khe hở đi ra cũng đều là trọng thương. Còn không biết có bao nhiêu người tiến vào hư không khe hở về sau, không có cơ hội đi ra. Lam tiểu bố thở dài khẩu khí, trong lòng của hắn bình tĩnh trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận như thế nào, hắn cũng muốn vào xem một chút. Hắn là luyện thể tu sĩ, còn có vũ trụ duy mô hình. Cái này hư không khe hở thật là đáng sợ, nhưng là không cần mạng của hắn. Vạn nhất lạc thái tư bị nhốt ở trên hư không khe hở đối diện, hắn không đi tìm, đem không người nào có thể cứu nàng. Hắn còn nhất định phải mau chóng, nhanh một hơi là hơn một đường cơ hội. Nghĩ tới đây, Lam tiểu bố thu hồi trận kỳ đối với Mộc Tử Kiều nói ra. Cảm ơn ngươi rồi, các ngươi đi trước a, ta phải ở chỗ này bế quan một thời gian ngắn. Nói xong, Lam tiểu bố xuất ra một cái túi đựng đồ đưa cho Mộc Tử Kiều. Trong lúc này có một bộ công pháp cùng mấy viên thuốc ngươi cầm lấy đi tu luyện a, Lam tiểu bố thủ hạ chết đi quá nhiều cái gọi là nhân tiên rồi, tùy tiện xuất ra một bộ nhân tiên tu luyện công pháp cũng là Nguyên Châu phần đông tu sĩ tha thiết ước mơ thứ tốt. Đa tạ tiên sư đại nhân, Mộc Tử Kiều kích động quỳ trên mặt đất, hai tay của hắn đều đang run rẩy. Đừng nhìn khoa học kỹ thuật tinh cầu khắp nơi đều tại chèn ép tu tiên, trên thực tế ai đều mơ tưởng tu tiên, chỉ là không có tu tiên công pháp mà thôi. Lam tiểu bố khoát khoát tay, không nói gì. Mộc Tử Kiều biết rõ mình không thể ở chỗ này đã quấy rầy tiên sư, tranh thủ thời gian lần nữa cúi người hành lễ lui ra phía sau, hắn kích động bước chân đều có chút phù phiếm. Lui về nơi trú quân về sau, Mộc Tử Kiều trước tiên khống chế chiến điệp đã đi ra phế tinh dị số 11. Nhìn xem phế tinh dị số 11, Lam tiểu bố vốn muốn đem cái này khỏa tinh toàn bộ ẩn nặc, bất quá nghĩ đến hắn làm như vậy quá mức ích kỷ điểm. Tại đây hắn có thể tu luyện, người khác cũng có thể đến tu luyện. Đã không có cái này khỏa phế tinh coi như là hư không khe hở tại cũng không có cách nào ở tại chỗ này tu luyện. Buông tha cho ý nghĩ này, Lam Tiểu Bố trở lại Lạc Thái Tư tu luyện vị trí, nhìn phế tinh bên ngoài cái kia hư không khe hở, hắn đem hết thảy thứ đồ vật đều đưa vào vũ trụ duy mô hình, hít sâu một hơi, sau đó không chút do dự khóa nhập trong cái khe. Tiến vào trong cái khe về sau, Lam Tiểu Bố đều đã làm xong trong cái khe đối lưu khí thức xé rách thân thể. Làm cho hắn thật không ngờ chính là khe hở thật giống như vô tận thâm nguyên bình thường, hắn cũng không có bị cái gì cường đại mang tất cả khí lưu ảnh hưởng. Lam Tiểu Bố nhẹ nhàng thở ra, thần niệm mở rộng đi ra ngoài. Đôi khi chính là như vậy, ngươi cho rằng nguy hiểm thời điểm, gió êm sóng lặng. Đương ngươi cho rằng coi như là an toàn thời điểm, hết thảy đều thay đổi. Từng đạo cuồng bạo khí lưu mang tất cả tới, Lam Tiểu Bố thần niệm lập tức đã bị này khí lưu cho tách ra khai biến mất vô tung, Lam Tiểu Bố thân thể tựu như bị từng đạo thật nhỏ thép tuyến quấn chặt lấy bình thường, sau đó bị bỏ rơi đi ra ngoài. Căn bản là không để cho Lam Tiểu Bố phản ứng thời gian, càng thêm cuồng liệt hấp lực xoắn tới, dù là Lam Tiểu Bố chân thần cảnh đỉnh phong, tại loại này cuồng bạo hấp lực cuốn trước khi đến, hắn cũng không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Thần niệm còn không có vươn đi ra, lập tức đã bị cuốn đi. Lam Tiểu Bố không có tiến vũ trụ duy mô hình, hắn biết rõ tiến cũng vào không được. Cùng với lúc trước theo Nguyên Châu truyền tống đến địa cầu bình thường, hắn thần niệm đều không thể vận dụng, gì đàm tiến vào vũ trụ duy mô hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cái khe hấp lực càng ngày càng mạnh, Lam Tiểu Bố muốn cố gắng bảo trì ý thức của mình thanh tỉnh, nhưng hắn vẫn là không cách nào làm được điểm này, cái này chẳng những là hấp lực càng ngày càng mạnh, thân thể của hắn cũng theo loại này đối lưu lực lượng không ngừng xoay tròn, giờ phút này Lam Tiểu Bố giống như bị quấn vào một cái cấp tốc ly tâm cơ, ý thức của hắn dần dần bắt đầu mơ hồ. Cũng không biết đã qua bao lâu, Lam Tiểu Bố mở to mắt thời điểm, đã biết rõ chính mình đã không tại cái kia hư không trong cái khe, hắn tựa hồ nằm ở một mảnh trong ao đầm, thân thể vẫn còn chỗ lõm đầy nước bên trên. Chỉ là giờ phút này hắn toàn thân đau đớn, căn bản là không cách nào di động mảy may. Bên ngoài tối tăm mờ mịt một mảnh, nếu không là Lam Tiểu Bố nhãn lực thật tốt, hắn thật đúng là thấy không rõ lắm. Một chỉ ngốc thiếu tòng thiên không lao xuống, sau đó tại trên người của hắn mổ một ngụm. Đau đớn truyền đến, Lam Tiểu Bố muốn thò tay bắt lấy cái này đầu ngốc thiếu, chỉ là tay có vạn quân chi trọng, căn bản là nâng không nổi đến. Lam Tiểu Bố minh bạch hắn sở dĩ tỉnh lại, là vì ngốc thiếu đang không ngừng mổ trên người hắn thịt. Nếu như hắn bất tỉnh đến lời nói, rất nhanh trên người hắn thịt cũng sẽ bị ngốc thiếu gặm quang. Có lẽ là cảm thấy được Lam Tiểu Bố không có cách nào đối với chính mình như thế nào, đầu kia ngốc thiếu lần nữa lao xuống, tại Lam Tiểu Bố trên người mổ một ngụm, mang đi một ít huyết nhục. Mặt khác mấy con kên dần dần cũng biết nơi này có một cái không chết thấu mới lạ, đều là bay tới. Lam Tiểu Bố nhắm mắt lại, điên cuồng vận chuyển Thái Xuyên Quyết. Rất nhanh Thái Xuyên Quyết tạo thành một chu thiên vận chuyển. Đường đệ một chu thiên sau khi đi qua, một đạo hoàn toàn mới chân nguyên tại Lam Tiểu Bố thân thể ngưng tụ ra đến. Giờ phút này vừa vặn ngốc thiếu lại lao xuống, Lam Tiểu Bố nhìn đúng thời cơ trực tiếp một quyền oanh tại cái này ngốc thiếu trên cổ. Ngốc thiếu một tiếng thê lương kêu thảm thiết, sau đó lung lay phi khai, nó cũng không có bay ra rất xa, tựu ngã xuống tại trong ao đầm. Đằng sau mấy con kên trông thấy Lam Tiểu Bố không có chết cũng đều là kêu một tiếng, xa xa tránh ra. Lam Tiểu Bố cảm thụ được dưới thân có mùi đầm lầy chỗ lõm đầy nước, bên trong có đủ loại bò sát côn trùng tại thân thể đến đi, trong lòng của hắn có chút sợ hãi. Thái Xuyên Quyết tiếp tục vận chuyển, nửa nén hương về sau, Lam Tiểu Bố rốt cục đứng lên, hắn chuyện thứ nhất tựu là làm cho Thái Sơ Hàng Hỏa đem chính mình đốt đi một lần. Bên ngoài thân những côn trùng kia tất cả đều bị chết cháy, Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian thi triển Thanh Thủy Quyết cùng Khứ Trần Quyết đem chính mình rửa sạch vài lần về sau, lúc này mới thay đổi sạch sẽ quần áo. Thần niệm mở rộng đi ra ngoài, khắp nơi đều là một mảnh bạch cốt. Một ít ngốc thiếu không ngừng tại những bạch cốt này tầm đó bay lên bay xuống, chúng đang tìm kiếm lấy bạch cốt trên người một chút mùi hôi thịt nát. Lam Tiểu Bố trong nội tâm trầm xuống, nếu như Lạc Thái Tư lại tới đây, coi như là không có chết chỉ sợ cũng khó có thể sống sót. Hắn thần niệm lần nữa ra bên ngoài mở rộng, khoảng cách hắn hơn 10 dặm bên ngoài có một cái hư không khe hở, cái kia hư không khe hở chỉ có cao vài trượng, một trượng rộng, xem ra chính mình là từ cái này hư không khe hở bị cuốn đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Tiểu Bố lập tức muốn đến cái này khe hở biên giới, Lạc Thái Tư nếu như từ tại đây đi ra, hắn dọc theo cái này khe hở ra bên ngoài tìm kiếm, sớm muộn có thể tìm đến. Chỉ là Lam Tiểu Bố vừa đi vài bước tựu ngừng lại, hắn rõ ràng trông thấy cái kia khe hở tại giảm nhỏ. Gần kề một nén nhang thời gian không đến, cái kia khe hở tựu biến mất vô tung vô ảnh. Làm tiểu bố hiểu được tại đây hư không khe hở là tùy thời xuất hiện cũng có thể tùy thời biến mất. Có thể thấy được Lạc Thái Tư không nhất định sẽ cùng hắn xuất hiện ở cái địa phương này. Một đám độc xà theo Lam Tiểu Bố trước mắt nghênh ngang đi qua, Lam Tiểu Bố thần niệm nhịn không được mở rộng ra tra thoáng một phát đây rốt cục là một cái địa phương nào. Rất nhanh Lam Tiểu Bố cũng cảm giác có chút rất không thích hợp rồi, cái chỗ này tựa hồ là một cái cự đại thung lũng, cái này bồn trên mặt đất toàn bộ là các loại cấm chế trận pháp khóa lại, hắn căn bản là nhìn không tới bầu trời. Hoặc là nói tại đây thật giống như một cái chảo đáy nồi bình thường, nồi thượng diện còn có cái vùng ở cái kia từng bầy ngốc thiếu tựu ở tại cái này nồi nấu biên giới, tại đây nồi nấu biên giới có một ít huyệt động, đoán chừng là ngốc thiếu hang ổ, Lam Tiểu Bố đi một khoảng cách về sau, hắn một lòng chìm xuống đến. Hắn hoài nghi mình tiến nhập một cái lao lung, cái này lao lung tựu là một cái chảo. Cái này đáy nồi phương viên bất quá mấy trăm dặm tả hữu, bên trong ngoại trừ các loại có mùi làm cho người buồn nôn đầm nước tựu là vô cùng vô tận bạch cốt. Có địa phương bạch cốt thậm chí chồng chất cùng một chỗ. Hắn vào khe hở là hỗn độn khe hở không thể nghi ngờ cái này hỗn độn khe hở chỉ là vừa tốt xuất hiện tại nơi này lao lung cuối cùng, đưa hắn đưa tiến đến. Cái kia khe hở sau khi biến mất hắn hiện tại muốn đi cũng đi không hết. Cách chương.